trên đó viết hoan nghênh lãnh đạo XXX đến thị sát. Diệp Lăng Phi không hiểu sao đang yên lành lại làm ra mấy thứ này. Chẳng lẽ là có lãnh đạo nào muốn tới thị sát? Diệp Lăng Phi mới vừa đi tới thang máy, Phương Linh liền vội vã đuổi theo. Diệp Lăng Phi, chờ tôi. Phương Linh gọi Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi vừa nghiêng đầu, thấy Phương Linh mặc áo sơ mi trắng, bên dưới là váy ngắn màu lam thở hổn hển chạy đến. Phương Linh, cô làm gì vậy? Diệp Lăng Phi cười hôi. Có biện pháp gì nữa? Hôm nay kẹt xe ở cầu Hoàng Hà bị tắc hơn 30 phút. Tôi phải thuê xe mới tới được. Phương Linh nói. Nếu như không phải có lãnh đạo qua đây thị sát, tôi cũng không định tới. Dù sao giám đốc bộ phận chúng ta Vu Uy hôm nay cũng không tới. Vu Uy không đến. Diệp Lăng Phi kỳ quái hôi sao cô biết hôm nay hắn không đến. Anh không biết. Phương Linh hôi rồi bỗng nhiên cười nói. Anh xem trí nhớ tôi kém quá. Mấy ngày nay anh cũng không đến, đương nhiên không biết công ty sinh chuyện. Chúng ta lên lầu rồi hãy nói. Diệp Lăng Phi gật đầu. Hắn cảm giác được mình không tới 2 ngày, nhất định xảy ra không ít chuyện. Diệp Lăng Phi và Phương Linh lên thang máy đi tới phòng bọn họ. Vừa đi ra khỏi thang máy, Phương Linh liền kéo Diệp Lăng Phi nhỏ giọng nói. Tôi nói cho anh, chuyện này liên quan đến Tạc Thiên rất náo nhiệt đó. Anh biết Trần Thiến là bạn gái hắn chứ? Ừ. Diệp Lăng Phi gật đầu, nói, xem như có chút ấn tượng. Phương Linh nhìn xung quanh, thấy không có người quen. Nàng thấp giọng nói, Tạc Thiên kia đến phòng chúng ta đánh Vu Uy. Cái gì? Diệp Lăng Phi sừng sốt. Hắn nhìn Phương Linh, cho rằng nghe lầm. Hôi, không thể nào. Cô nói bạn trai Trần Thiến đến công ty chúng ta đánh Vu Uy. Đây quá kỳ cục rồi. Phương Linh thấp giọng nói, ai biết. Nói chung hôm qua Trần Thiến bị bạn trai nàng cứng rắn lôi đến công ty. Nhìn bộ dáng Trần Thiến kia, giống như bị bạn trai cô ta đánh. Không nghĩ tới khi bạn trai Trần Thiến nổi giận cũng thật sự dọa người. Ngay tại phòng chúng ta đánh Vu Uy. Vì sao vậy? Diệp Lăng Phi nói. Chẳng lẽ là Vu Uy làm chuyện gì có lỗi với người ta? Anh đoán đúng rồi. Phương Linh cười nói. Bạn trai Trần Thiến hoài nghi Vu Uy và Trần Thiến có quan hệ mập mờ, nhưng tôi thấy cũng có khả năng đó. Anh xem Vu Uy háo sắc vậy, làm sao có thể buông tha Trần Thiến chứ? Không nên quên, lần trước đã nhìn thấy Vu Uy và Trần Thiến đi ra từ trong nhà hàng. Tuy Trần Thiến nói là Vu Uy đưa cô ấy đi gặp khách hàng, nhưng hai người bọn họ rốt cuộc có quan hệ gì? Ai rõ ràng chứ? Nói chung lần này có trò hay để xem. Tôi nghe nói Vu Uy đã mời luật sư, định tố cáo bạn trai Trần Thiến. Phương Linh nói tới chỗ này, lại cười trên sự đau khổ của người khác nói. Anh phải nhìn biểu tình của Giang Nguyệt Văn khi thấy Tạc Thiên cơ, đẹp chết mất. Bây giờ tôi vừa nghĩ đến vẻ mặt Giang Nguyệt Văn, nằm mơ cũng thấy buồn cười. Ai bảo cô ta thích làm tình nhân người khác chứ? Lần này thì trợn trắng mắt rồi. Diệp Lăng Phi nghe Phương Linh nói. Hắn hơi sật đầu, nói, Phương Linh, bây giờ nhìn cô có chút hà hê nhi, như vậy cũng không tốt, nói thế nào mọi người đều là đồng nghiệp. Làm như cô vậy rõ ràng không tốt lắm, tôi thấy Giang Nguyệt Văn kia cũng đáng thương. Cô nghĩ xem, cô ấy còn trẻ liền mang trên lưng một cái danh tình nhân của người khác, ngẫm lại cũng thật đáng thương. Cô ta, thôi đi, lúc trước tôi đã cảnh cáo Giang Nguyệt Văn. Hết lần này tới lần khác người kia không thèm nghe, vì chuyện này còn mắng tôi. Anh nói tôi có nên thương cám cô ta không? Vừa nhắc tới tôi lại giận. Tôi và cô ấy là đồng học. Ban đầu cô ấy còn tốt, nhưng giờ thì sao? Coi ý tốt của tôi trở thành lòng lang dạ thú. Không nói nữa, không nói nữa. Vừa nhắc tới liền khó chịu. Diệp Lăng Phi vừa nghe Phương Linh nói vậy, liền đoán rằng trước kia Giang Nguyệt Văn và Phương Linh quan hệ rất tốt. Cũng bởi vì Vu Uy, hai người mới cãi nhau. Bây giờ thành như vậy. Đương nhiên, chuyện này đều là quan hệ giữa Phương Linh và Giang Nguyệt Văn. Diệp Lăng Phi căn bản không quản được. Diệp Lăng Phi nở nụ cười, vỗ vai Phương Linh nói, được rồi, chúng ta nhanh đi vào phòng làm việc đi. Phương Linh gật đầu. Nàng vừa định đi cùng Diệp Lăng Phi vào phòng làm việc, liền thấy Trần Thiến đi ra từ trong thang máy. Trần Thiến cầm trong tay một cái túi sách. Hôm nay nàng lại đeo một chiếc kính. Phương Linh vừa nhìn thấy Trần Thiến, ảm thầm kéo áo Diệp Lăng Phi, thấp giọng nói, nhìn thấy không? Tôi thấy nha đầu kia nhất định bị bạn trai cô ta đánh. Nếu như anh không tin, chúng ta đánh cuộc. Cô ta nhất định không dám tháo kính xuống. Trần Thiến dù sao cũng là đồng nghiệp của chúng ta. Sao cô có thể như vậy chứ? Diệp Lăng Phi nói. Phương Linh bĩu môi, nói, tôi làm sao? Còn không phải là bị xã hội này ép sao? Cô sái giống như thế tôi thấy nhiều rồi. Không có một chút đồng tình nào. Tôi coi thường những cô gái vì tiền mà bán thân này. Quả thực chính là ném hết mặt mũi của con gái chúng ta. Con gái chúng tôi cũng là người, vì tiền mà bán thân, bị trở thành đồ chơi của nam nhân. Lẽ nào các cô ấy không có tự tôn sao? Phương Linh nói vậy quả thật cũng có chút đạo lý. Lăng Phi không ngừng gật đầu. Diệp Lăng Phi vẫn còn hào tâm nhắc nhở Phương Linh. Hay là chuyện cũng không như cô tưởng tượng. Tôi thấy nếu mọi người là đồng nghiệp, có một số việc có thể giúp cần phải giúp. Diệp Lăng Phi nói rồi đi về phía Trần Thiến. Trần Thiến đang muốn đi vào phòng làm việc, thấy Diệp Lăng Phi đi tới, nàng dừng bước lại, hơi cúi đầu chào hỏi. Good morning. Ừm, good morning. Diệp Lăng Phi nói. Trần Thiến, có thời gian không? Tôi muốn nói chuyện với cô. Nói chuyện với tôi? Trần Thiến sửng sốt, nhưng lập tức nàng ôn nhu nói, được. Phương Linh nhìn Diệp Lăng Phi và Trần Thiến không đi về phía phòng làm việc, mà là đi về phía đầu kia hàng lang. Bĩu môi, nói, tôi xem anh cũng không phải tốt đẹp gì. Có khi anh lại để ý đến người ta. Phương Linh nói tới chỗ này, bỗng nhiên lại nhíu mày, lẩm bẩm nói, lẽ nào mình thật sự không nên như vậy với Giang Nguyệt Văn? Nói không chừng Giang Nguyệt Văn thật sự có nỗi khổ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 665, lòng người khó đoán. Lăng Phi và Trần Thiến đi thẳng đến cửa cầu thang đầu hàng lang. Diệp Lăng Phi đẩy cửa ra thấy bên ngoài không có ai. Hắn đi ra bên ngoài, bắt chuyện với Trần Thiến nói, chúng ta nói chuyện ở chỗ này đi. Trần Thiến không biết Diệp Lăng Phi muốn nói gì với mình, nàng đi ra, đứng ở đối diện Diệp Lăng Phi, chi là Trần Thiến không dám nhìn vào Diệp Lăng Phi, rất sợ Diệp Lăng Phi thấy vết thương trên mặt mình. Diệp Lăng Phi dựa lưng vào tường, lấy thuốc ra, tạch một tiếng, hắn châm lửa. Lúc này, Trần Thiến không tự chủ được run cả người lên. Diệp Lăng Phi thấy hết, hắn hút một hơi thuốc, tận lực khiến ngữ khí của mình nghe rất nhu hòa, nói, Trần Thiến, chúng ta cùng vào công ty này, có thể nói chúng ta là người mới ở công ty này, cho nên, chúng ta hẳn nên giúp đỡ cho nhau. Hai ngày này tôi có chút việc, không đi làm, nhưng tôi nghe đồng nghiệp nói cô xảy ra chút việc, có cần tôi hỗ trợ không? Không, không cần. Trần Thiến vừa nghe Diệp Lăng Phi nhắc tới chuyện này, nàng vội vàng lắc đầu, nói, tôi có thể giải quyết, thực sự không cần. Diệp Lăng Phi, cảm ơn anh. Diệp Lăng Phi nhìn Trần Thiến như vậy, nhịn không được thở dài một tiếng. Diệp Lăng Phi đã gặp nhiều người, hạng người gì cũng chi đại khái nhìn một lần, trong lòng liền có hiểu biết cơ bản. Vẻ mặt Trần Thiến lúc này rõ ràng nói cho Diệp Lăng Phi chuyện này cho dù giải quyết được, Trần Thiến cũng phải trả giá rất lớn mới có thể giải quyết. Diệp Lăng Phi không biết vì sao muốn giúp Trần Thiến, có lẽ là coi trọng sự thuần khiết của Trần Thiến. Vừa ra khỏi cửa trường đại học còn chưa thích ứng xã hội. Diệp Lăng Phi thấy Trần Thiến như vậy, không khỏi nghĩ đến Vu Đình Đình. Nếu như Vu Đình Đình đi vào xã hội, có thể cũng giống Trần Thiến thiếu khuyết hiểu biết với xã hội này như vậy hay không? Diệp Lăng Phi vừa định nói, bỗng nhiên, điện thoại của hắn vang lên. Diệp Lăng Phi xin lỗi Trần Thiến nói, xin lỗi một chút. Nói rồi, Diệp Lăng Phi lấy điện thoại di động ra, vừa nhìn, hắn liền nở nụ cười ở ý. Ông già, nhớ tôi sao? Diệp Lăng Phi cười nói. Sao lại gọi điện thoại cho tôi? Cậu tiểu tử này, lẽ nào cậu quên lần trước gọi điện thoại cho ta nhờ làm gì sao? Ông già cười nói. Chuyện đó ta đã làm tốt rồi. À, không phải ta làm, là lão gia hóa kia làm. Hắn muốn cậu mời hắn đi ăn. Thế nào, cậu có mời hay không? Đương nhiên mời. tôi nào dám đắc tội ngài chứ. Diệp Lăng Phi cười nói, ông xem lúc nào thích hợp. Vậy thì buổi chiều đi, ông già nó ý. Buổi chiều cậu tới Bắc Kinh bên này làm thủ tục, thuận tiện mời chúng ta ăn. Không thể nào, buổi chiều bảo tôi tới Bắc Kinh, quá mệt mỏi rồi, không đi. Diệp Lăng Phi cười nói ý, tôi thấy tôi phái Dã Lang đi là được rồi ý, để hắn thay mặt tôi đi làm, về phần bữa cơm kia, càng không có vấn đề, ông muốn ăn cái gì cứ nói cho Dã Lang, tiểu tử cậu còn có kẻ mặc cả nữa. Ông già cười nói ý, ta làm cho cậu chuyện như vậy, tiểu tử cậu lại trốn đi rảnh rồi ý, ta sớm đã nghĩ đến tiểu tử cậu không nói lý, lần trước ta cho cậu thêm 2.000 vạn. Cậu cũng không hề khen ta tốt, coi như ta đã nhìn ra, tiêu tử cậu quá khôn khéo, biết ta bảo cậu đến Bắc Kinh có chuyện gì, liền ẩn núp không gặp ta phải không, có muốn ta tự mình đi gặp cậu không. Ông già, ông đừng nói tiền lần trước, ông cũng đã biết chuyện lần trước tôi một phân tiền cũng không được. Diệp Lăng Phi há miệng cười nói ý, nhưng đúng là tôi phải cảm tạ ông trả thêm thù lao. Không phải tôi không muốn đi, tôi thật sự không đi được. Về phần ông có chuyện gì tìm tôi, đây còn không phải là đang nói chuyện điện thoại sao? Chỉ cần tôi có thể làm được nhất định sẽ giúp ông. Nhưng chúng ta giao hẹn trước, có một số việc tôi không thể làm, ông đừng ép tôi nha. Ông phải biết rằng tôi hiện tại và trước đây không giống nhau, có một số việc không tiện nhúng tay vào. Ta chỉ biết tiểu tử cậu từ chối ta thôi. Ông già nói ý, còn nhớ lần trước ta đề cập qua với cậu về bộ đội đặc chủng không? Bây giờ đã bắt đầu tổ kiến. Ta muốn cậu qua đây gặp ta, nói chuyện lần trước ta nói cho cậu. Chuyện kia à, chờ tôi một chút. Diệp Lăng Phi liếc mắt nhìn Trần Thiến đối diện, đã thấy tiểu cô nương này vẫn thành thật đứng ở đó chờ mình. Hắn cười cười với Trần Thiến, tiếp theo nói với ông già. Dã Lang có thể đại biểu tôi phái Dã Lang tới ý, có chuyện gì có thể bàn với Dã Lang. Ta biết mà, tiểu tử cậu sống chết không chịu tới phải không? Thoạt nhìn cậu sợ ta bắt cóc cậu sao? Cậu khoan hãy nói, ta thật sự nghĩ đến quyết định này rồi, trong lòng ta tính nếu như cậu không chịu đồng ý, ta sẽ không cho cậu rời khỏi Bắc Kinh. Thôi vậy, cậu đẻ Dã Lang đến đây đi. Được, vậy cứ như thế đi. Diệp Lăng Phi cười nói ý. Diệp Lăng Phi và ông già nói chuyện xong, hắn lập tức bấm điện thoại gọi Dã Lang, nói cho Dã Lang đến Bắc Kinh gặp ông già. Chuyện cụ thể ông già sẽ nói cho Dã Lang. Dã Lang cũng không nhiều lời, đáp ứng. Sau khi Diệp Lăng Phi an bài xong chuyện, mới để điện thoại xuống, nhìn Trần Thiến, xin lỗi nói, xin lỗi, chuyện của tôi tương đối nhiều. Hiện theo ý tôi vẫn nên nói chuyện của cô đi một chút. Trần Thiến, tôi không biết nói như thế nào, có lẽ theo ý của cô tôi có vẻ làm chuyện thừa, thế nhưng, tôi vẫn hy vọng có thể giúp cô. Đương nhiên, nếu như cô thực sự không muốn nói, tôi cũng không có cách nào, dù sao đây là chuyện của cô. Thế nhưng, tôi muốn nói cho cô biết, trên thế giới này cũng không giống cô nghĩ như vậy, nếu như cô nghĩ dựa theo phương thức của cô giải quyết, không biết như vậy vừa vặn sẽ làm cho cô chọc phải phiền toái càng lớn hơn nữa. Trần Thiến nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, cúi đầu, trầm tư một lát, mới chần chờ nói, Diệp tiên sinh, tôi không biết phải nói như thế nào, đây hết thảy đều tại tôi thật không ngờ chuyện sẽ biến thành như vậy, hiện tại tôi thực sự rất loạn, không có vấn đề gì, tôi có thời gian, cô có thể từ từ nói. Diệp Lăng Phi nói ý, Diệp tiên sinh, không phải tôi không muốn nói, mà là tôi không biết nói như thế nào. Trần Thiến nói xong, lấy tay tháo kính của mình xuống, lộ ra đôi mắt có vết tím xanh của nàng. Diệp Lăng Phi vừa nhìn, hơi lấy làm kinh hãi. Tuy Diệp Lăng Phi sớm nghĩ đến Trần Thiến nhất định là bị thương trên mặt mới đeo kính, nhưng thật không ngờ lại bị thương nặng như vậy. Diệp Lăng Phi nhìn mắt Trần Thiến, hỏi, là bạn trai cô làm vậy sao? Trần Thiến gật đầu, nói, tôi biết mọi chuyện đều tại tôi. Nếu như tôi không muốn làm tốt công việc này sẽ không có chuyện gì. Tôi thật không ngờ chuyện sẽ biến thành như vậy. Thật sự không nghĩ đến. Từ từ mà nói. Diệp Lăng Phi nói. Bất cứ chuyện gì đều có nguyên nhân. không phải vì Vu Uy làm cô biến thành như vậy sao? Trần Thiến lắc đầu, nói, Vu quản lý đối với tôi rất tốt, đều là tự tôi quá muốn làm ra thành tích. Diệp Lăng Phi cười lắc đầu, nói, Trần Thiến, cô quá ngây thơ, có lẽ cô không thích nghe, thế nhưng, trên thực tế là như vậy. Cô tự nhận là Vu Uy tốt với cô, không biết đây là thủ đoạn của Vu Uy. Tôi biết một chuyện, cô và Vu Uy đi vào nhà hàng, có lẽ theo ý của cô, đây là rất bình thường, là Vu Uy muốn gì giới thiệu khách hàng lớn cho cô, kỳ thực không phải. Chuyện này bản thân chính là một cái thủ đoạn Vu Uy làm ra mà thôi, để cho cô buông lỏng cảnh giác. Diệp tiên sinh, tôi không biết nói như thế nào, việc này đều tại tôi không nên uống nhiều rượu như vậy. Trần Thiến nói tới chỗ này, bỗng nhiên khóc ồ lên. Diệp Lăng Phi vừa nhìn Trần Thiến khóc lên, hắn cũng không dỗ đành, mà để Trần Thiến khóc thỏa thích. Có một số việc nếu giấu ở trong lòng rất dễ sinh bệnh. Diệp Lăng Phi hy vọng Trần Thiến có thể đem ủy khuất trong lòng toàn bộ phát tiết ra. Chỉ có như vậy mới có thể làm cho Trần Thiến buông lỏng tinh thần, nói ra ủy khuất trong lòng nàng. Trên thực tế đúng là như vậy. Sau khi Trần Thiến khóc thật lâu, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, nói, Diệp tiên sinh, tôi và bạn trai tôi quen nhau đã khi tôi vừa mới lên đại học, rồi cùng bạn trai tôi yêu nhau. Trong 4 năm nay, tôi chưa từng có phát sinh quan hệ với bạn trai tôi. Tôi vẫn hy vọng có thể phát sinh quan hệ vào ngày kết hôn. Đây là chuyện rất bình thường. Mỗi cô sái đều có nhận thức của chính mình đối với hôn nhân mà. Diệp Lăng Phi gật đầu nói. Đó cũng không phải nói cô làm như vậy bất hảo. Chỉ có thể nói cô là một cô gái rất bảo thủ. Đương nhiên, nếu như đối một góc độ khác mà nói. Cô là một cô gái không có cảm giác an toàn. Cô lo lắng chính là sau khi cô đem lần đầu tiên cho bạn trai cô, một khi tương lai bạn trai của cô không kết hôn với cô sẽ đau khổ cả đời. Nói như vậy, cô là cô gái rất lý trí. Diệp Lăng Phi nói được nỗi khổ trong lòng Trần Thiến, trong suy nghĩ Trần Thiến, khi mình đối mặt Diệp Lăng Phi, căn bản không cần giấu giếm bất kỳ cái gì, phảng phất nam nhân này có thể nhìn thấu tất cả của mình. Trần Thiến trái lại có thể nói ra mọi thứ. Trần Thiến nức nở nói, tôi và bạn trai tôi một tuần mới gặp một lần, anh ấy ở ký túc xá, tôi và bạn học tôi thuê chung một căn phòng. Kỳ thực, tôi và Vu quản lý không có gì, Vu quản lý giới thiệu cho tôi hai khách hàng lớn, đều là năng lực của tôi không tốt, không thể làm được việc. Chi là, thứ sáu, bởi vì Vu quản lý đưa tôi đi gặp khách hàng, về nhà hơi trễ. Vu quản lý đưa tôi về nhà, ngay dưới nhà tôi, vừa vặn gặp phải bạn trai tôi. Kết quả, bạn trai tôi liền hiểu lầm tôi và Vu quản lý có quan hệ gì. Kết quả, quả liền động thủ đánh tôi. Diệp Lăng Phi gật gật đầu, nói, như vậy cũng không thể nói bạn trai cô không đúng. Dù sao hắn là bạn trai cô, thấy cô và một nam nhân khác về lúc nửa đêm, bất luận một nam nhân nào cũng sẽ hoài nghi. Nhưng tôi cũng không cho là bạn trai cô nên động thủ đánh cô. Ở điểm này, tôi rất khinh bỉ bạn trai cô. Con trai mà đánh con gái, căn bản không phải là đàn ông. Bạn trai tôi chi là tức giận nhất thời, mới đánh tôi. Tôi có thể hiểu được anh ấy mà. Diệp Lăng Phi nghe thấy Trần Thiến biện giải cho bạn trai nàng. Diệp Lăng Phi hơi lắc đầu. Diệp Lăng Phi không nói gì thêm, chi nghe Trần Thiến nói tiếp. Từ ngày đó, bạn trai tôi thường đến chỗ tôi. Trần Thiến nói tới chỗ này, bỗng nhiên ngữ khí trầm thấp, nói, ngay ngày hôm qua, tôi nhận được điện thoại của Vu quản lý. Vu quản lý nói có một khách hàng lớn muốn mua bảo hiểm, ông ấy nói tôi chỉ cần nói chuyện tốt, nhất định có thể ký được hợp đồng. Hơn nữa khách hàng này ký hợp đồng rất lớn, nếu ký được hợp đồng này, là có thể hoàn thành định mức khảo hạch của tôi. Tôi vốn có hẹn gặp mặt bạn trai tôi, thế nhưng tôi quá muốn làm ra thành tích, liền nói với bạn trai tôi là tôi có chuyện. Hôm đó tôi đi gặp Vu quản lý, hơn nữa Vu quản lý cũng giới thiệu cho tôi một khách hàng. Trần Thiến nói tới chỗ này, bỗng nhiên dừng lại, nhịn không được lại khóc lên. Diệp Lăng Phi đang chăm chú nghe, bỗng nhiên thấy Trần Thiến lại khóc lên, nhịn không được hỏi, sau đó thế nào? Sau đó tôi uống quá nhiều. Sau nữa tôi chỉ cảm thấy Vu quản lý đưa tôi về nhà. sau nữa thì tôi không biết. Trần Thiến nói tới chỗ này, cũng không nói được nữa, khóc ồ lên. Diệp Lăng Phi nhìn Trần Thiến, hắn nói, không phải khi cô tỉnh lại phát hiện Vu Uy nằm ở bên cạnh cô, phát sinh quan hệ với cô chứ. Nơ ê được Diệp Lăng Phi nói vậy. Trần Thiến ngẩng đầu lên, nức nở mà nói, không, phải vậy, Vu quản lý và tôi không phát sinh quan hệ, chi là, khi tôi tỉnh lại, đã nhìn thấy bạn trai tôi đứng trước mặt tôi, anh ấy đang đánh Vu quản lý. Tôi không biết chuyện gì xảy ra, muốn khuyên can, thế nhưng, thật không ngờ bạn trai tôi lại động thủ đánh tôi, thẳng cho đến lúc này, tôi mới phát hiện tôi ở trong phòng khách sạn, toàn thân, không mặc quần áo. Sau khi Diệp Lăng Phi nghe xong, hơi thở dài, nói, được rồi, không cần cô nói, tôi có thể hiểu rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nhất định là Vu Uy kia cố ý chuốc say cô, muốn nhân cơ hội phát sinh quan hệ với cô, đến lúc đó, hắn có thể dùng lý do bản thân cũng uống quá nhiều, hắn đã tìm hiểu tính cách của cô, đoan chắc cô chi có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, có khô không nói nên lời ý. Thật không ngờ, Vu Uy kia thậm chí ngay cả thủ đoạn hèn hạ như vậy cũng làm được. Diệp Lăng Phi nói tới chỗ này. Trần Thiến bỗng nhiên nói, Diệp tiên sinh, tôi tin tưởng Vu quản lý không phải loại người như vậy. Ngày đó ông ấy cũng uống nhiều quá. Tạm không nói đến hắn có phải uống nhiều quá thật hay không. Bạn trai của cô làm sao biết cô ở nơi nào? Lẽ nào hắn theo dõi cô? Diệp Lăng Phi nghi ngờ hỏi. Trần Thiến gật đầu, nói, bạn trai tôi nói là thấy tôi bị Vu Uy điều vào khách sạn, anh ấy theo tới, đã nhìn thấy tôi nằm ở trên giường, mà Vu quản lý còn đang hôn. Diệp tiên sinh, anh tin tôi đi, tôi thực sự không biết. Tôi tin tưởng cô, thế nhưng, bạn trai cô lại sẽ không tin giữa cô và Vu Uy không có vấn đề gì. Diệp Lăng Phi nói, bất kỳ một người nam nhân nào đều sẽ có phản ứng như vậy, trọng yếu nhất là cô còn ngăn cản bạn trai cô đánh Vu Uy, vừa vặn khiến bạn trai cô càng thêm hiểu lầm cô. Tôi thấy chuyện này đã rất khó giải quyết. Nếu như tôi không đoán sai, bạn trai cô nhất định đánh cô rất nhiều. Trần Thiến gật đầu, ngay lập tức lại lắc đầu, nói, chuyện này không trách anh ấy, đều là lỗi của tôi. Cho dù anh ấy mắng tôi, đánh tôi thế nào, tôi cũng không trách anh ấy. Chuyện giữa nam nữ chưa nói tới ai đúng ai sai, thế nhưng bạn trai cô bất kể thế nào chí ít đã yêu cô 4 năm, hẳn là hắn phải rất tín nhiệm cô. Thế nhưng tôi thấy cũng là một người cực kỳ không tín nhiệm cô, cho nên trong chuyện này cô có sai, nhưng bạn trai cô có lỗi lớn hơn nữa. Hành động của hắn vừa vặn nói rõ hắn đối với cô rất không tín nhiệm, như vậy quan hệ giữa hai người sẽ rất khó chữa trị, cho dù miễn cưỡng tiếp tục cũng sẽ cực kỳ thống khổ, kết quả cuối cùng cũng sẽ chia tay. Diệp Lăng Phi nói tới chỗ này, nhìn Trần Thiến bị đánh đến tím mắt, nói, từ góc độ một người nam nhân tôi rất đồng tình với tâm lý bạn trai cô, nhưng đứng ở góc độ công bình mà nói, chuyện này phương thức xử lý của bạn trai cô không đúng. Trần Thiến cúi đầu không nói, chi nức nở khóc. Ngày hôm qua bạn trai cô đánh Vu Uy, ngày hôm nay Vu Uy không đi làm, tôi thấy đây không phải một chuyện tốt. Dựa theo thủ đoạn của Vu Uy, hắn sẽ không nhẹ nhàng tha cho bạn trai cô. Diệp Lăng Phi nói tới chỗ này, đột nhiên hỏi, cô có biết hiện tại Vu Uy thế nào hay không? Vu quản lý bị bạn trai tôi đánh rất nặng, hiện tại ông ấy ở trong bệnh viện. Trần Thiến nói tới chỗ này, bỗng nhiên lại dừng lại. Diệp Lăng Phi nhìn Trần Thiến, liền biết lần này Vu Uy nhất định bị đánh thảm rồi, ngẫm lại cũng đúng. Là một nam nhân đều không thể tha cho Vu Uy. Diệp Lăng Phi nghĩ tới đây, trong lòng cảm giác bạn trai của Trần Thiến ngẫm lại cũng không tệ lắm, chỉ ít xem như là một nam nhân chân chính. Hiện tại Diệp Lăng Phi cảm thấy bạn trai Trần Thiến làm không hay lắm. Nếu như đổi thành mình, Vu Uy hiện tại sớm đã không thể sống trên đời này. Diệp Lăng Phi vừa định nói, lại nghe thấy Trần Thiến nói thêm, Vu quản lý rất tức giận. Ông ấy muốn bạn trai tôi bồi thường phí chữa bệnh, phí bồi thường tinh thần còn có những thứ khác, tổng cộng muốn 100 vạn. Ta kháo, Vu Uy là lừa bịp tống tiền à, hơn 100 vạn, mạng hắn giá trị vậy sao? Diệp Lăng Phi nói ý. Tôi không biết, tôi không biết. Trần Thiến liền lắc đầu, nói. Nhưng Vu quản lý nói nếu như bạn trai tôi không trả tiền ông ta sẽ chỉnh chết bạn trai tôi. Diệp Lăng Phi nghe xong, cười nói. Tôi thấy Vu Uy cũng không có bổn sự kia, uy hiếp người khác sao? Tôi thấy cô không cần sợ, cùng lắm thì thông qua pháp luật là được. Dù sao tôi thấy cũng không cần bao nhiêu tiền. Rồi lại nói ý, Vu Uy cũng không dám đem chuyện này làm lớn lên. Trần Thiến dùng sức lắc đầu, nói. Bạn trai tôi bị Vu quản lý tìm người đánh. Hơn nữa, những người đó nói nếu như bạn trai tôi không trả tiền, sẽ cho bạn trai tôi chết ở thành phố Vọng Hải. Tôi không có cách nào, phải đi cầu Vu quản lý. Thế nhưng Vu quản lý không chịu để chuyện này như vậy. Chuyện này do tôi gây ra, đều là lỗi của tôi. Tôi không thể nhìn thấy bạn trai tôi gặp chuyện không may. Tôi liền cầu Vu quản lý buông tha bạn trai tôi. Tôi nguyện ý cả đời theo Vu quản lý, bồi thường thương tổn của bạn trai tôi gây ra cho Vu quản lý. Cái gì? Cô muốn đem mình bán cho tên hỗn đản Vu Uy sao? Diệp Lăng Phi vừa nghe, há to miệng, kinh ngạc nói, Trần Thiến, sao cô ngốc như vậy? Cô làm vậy không phải rơi vào chồng của tên hỗn đản kia sao? Nếu cô làm như vậy, sau này sẽ mất hạnh phúc cả đời. Cô có nghĩ tới không? Bạn trai cô biết chuyện này sẽ làm sao? Anh ấy đồng ý. Trần Thiến nói tới đây, ngữ khí bỗng nhiên bình tĩnh đến thần kỳ. Trần Thiến ngữ khí bình tĩnh nói rõ Trần Thiến trong lòng đối với bạn trai mình đã tuyệt võ nê. Diệp Lăng Phi nghe xong, hung hăng mà mắng, thao. Bạn trai cô, con mẹ nó cũng không phải là một thằng đàn ông. Chuyện này không thể trách anh ấy, vốn chuyện này do tôi gây ra. Lại nói, một số tiền lớn như vậy anh ấy kiếm đâu ra chứ? Trần Thiến bình tĩnh nói ý. Tôi đã nói qua với bạn trai tôi hai người chúng tôi cùng nhau rời khỏi thành phố này. Nhưng anh ấy nói công việc khó tìm, anh ấy vừa được thăng chức, không muốn buông tha cơ hội này. Nếu nói như vậy, coi như tôi trả lại cho anh ấy một trừ tình. Trần Thiến nói, hai hàng nước mắt chảy ra, trong miệng nói. Có lẽ làm như vậy đối với hai bên chúng tôi đều tốt, không phải sao? Diệp Lăng Phi thở dài, nói, Trần Thiến, cô ngốc này, cô bảo tôi phải nói như thế nào đây? Phải nói cô ngốc đến đáng yêu nha. Nhưng, chuyện này nếu cô nói không muốn tôi nhúng tay, tôi sẽ yên lặng. Cô hãy suy nghĩ thật kỹ toàn bộ quá trình. Nếu như cô còn kiên trì cho rằng Vu Uy là vô tội, tôi chỉ có thể nói cô không có thuốc nào cứu được. Cho dù tôi biết thì có thể làm sao? Trần Thiến nói ý. Tôi hối hận nhất chính là không nên đến đây công tác. Có lẽ cô tới đây làm là chuyện may mắn nhất trong đời cô. Diệp Lăng Phi bỗng nhiên cười nói ý. Bởi vì cô gặp tôi. Trần Thiến sửng sốt, nhìn Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi vừa cười vừa nói. Trần Thiến, tôi nhớ cô đã nói cô biết tiếng Đức đúng không? Ừm, cô có muốn vào tập đoàn Tân Á làm không? Tập đoàn Tân Á, Trần Thiến sửng sốt, lập tức, nàng lắc đầu, nói, không có khả năng, tập đoàn Tân Á là một nhà tập đoàn lớn, chắc chắn sẽ không tuyển một sinh viên mới ra trường như tôi. Vậy cũng không chắc, nếu như tôi cho cô biết, tôi là đại cổ đông của tập đoàn Tân Á, tôi có thể cho cô tiến vào tập đoàn Tân Á, cô còn cho rằng cô không thể tiến vào tập đoàn Tân Á sao? Trần Thiến nhìn Diệp Lăng Phi, nói, anh là đại cổ đông tập đoàn Tân Á. Tôi không tin, tôi đã bị lừa dối rất nhiều. Tôi đã không tin lời của người khác. Xã hội này chính là tràn đầy sự lừa dối ý. Cô đã tin có nhiều người lừa gạt như vậy. Vậy thì cần gì quan tâm tin tưởng thêm một lần nữa? Diệp Lăng Phi cười nói ý. Tôi thấy trạng thái bây giờ của cô không thích hợp đến tập đoàn Tân Á phỏng vấn. Như vậy đi, trước tiên cô ở công ty này chờ vài ngày. Chờ cô dưỡng thương tốt, tôi dẫn cô đến tập đoàn Tân Á. Đương nhiên, bây giờ cô còn có chuyện chưa xử lý xong. Cô có muốn trả thù Vu Uy không? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 666, anh có thể đi tìm việc khác rồi. Trần Thiến dùng sức lắc đầu, nói, tôi chỉ muốn không phát sinh bất cứ chuyện gì nữa. Thế nhưng, chuyện đã xảy ra. cô nên nghĩ biện pháp xử lý. Muốn xử lý chỉ có một biện pháp, khiến Vu Uy sợ cô. Diệp Lăng Phi nói, không phải Vu Uy dùng thủ đoạn hèn hạ sao, vậy cô càng phải ác hơn hắn. Qua đây, tôi cho cô biết nên làm sao bây giờ. Trần Thiến không biết Diệp Lăng Phi muốn nói gì, nàng đưa tai qua. Diệp Lăng Phi thấp giọng nói bên tai Trần Thiến mấy câu, chỉ thấy Trần Thiến cắn chặt môi, tựa hồ đang hạ quyết tâm. Sau khi Diệp Lăng Phi nói xong, Trần Thiến cắn chặt môi, đôi môi hơi mỏng của nàng cơ hồ sắp bị xuất huyết đến nơi. Cả nửa ngày, Trần Thiến mới chậm rãi hé miệng, nói, Diệp tiên sinh, cảm tạ anh, bất kể như thế nào, tôi đều cảm tạ anh. Nha đầu ngốc, đừng nói cảm tạ. Diệp Lăng Phi đưa tay vỗ vai Trần Thiến nói, chúng ta là bạn bè, tôi đã nói rồi, cô vào công ty này chuyện may mắn nhất chính là gặp tôi. Được rồi, bây giờ chúng ta quay về phòng làm việc thôi, tôi tin cô cần có thời gian suy nghĩ thật kỹ, khi đã suy nghĩ kỹ, nói cho tôi biết. Trần Thiến vừa muốn xoay người rời khỏi, bỗng nhiên Diệp Lăng Phi gọi Trần Thiến lại, Trần Thiến quay người lại, vừa định hỏi gì, chỉ thấy Diệp Lăng Phi làm một cái mặt quỷ, Trần Thiến bật cười. Lăng Phi và Trần Thiến đi trở về phòng làm việc. Phương Linh thấy Diệp Lăng Phi đã trở về, nhỏ giọng hỏi, sao anh đi lâu như vậy? Có chuyện gì đấy? Cô gái nhiều chuyện đúng là cô gái nhiều chuyện. Cô hỏi cái này làm gì? Diệp Lăng Phi cười nói với Phương Linh, không phải chuyện của cô. Cô lo chuyện của cô đi kìa. Không nói thì thôi, anh cho rằng tôi còn không biết tâm địa gian dảo của anh sao? Phương Linh bĩu môi, xoay người sang chỗ khác. Không lâu sau Phương Linh lại quay lại nói với Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi, anh nói tôi đối với Giang Nguyệt Văn có phải có chút quá mức không? Tôi vừa mới suy nghĩ một chút, Giang Nguyệt Văn đối với tôi coi như không tệ, cũng không làm gì có lỗi với tôi. Được rồi, nghĩ như vậy cũng rất tốt. Diệp Lăng Phi nói, cô có thể tìm một cơ hội tâm sự với Giang Nguyệt Văn. Nói không chừng Giang Nguyệt Văn cũng có nỗi khổ. Cô nói thủ đoạn của giám đốc bộ phận của chúng ta Vu Uy rất lợi hại nha. Vạn nhất Giang Nguyệt Văn bị Vu Uy lừa thì sao? Cô nói có đúng không? Dù sao giao tình đã nhiều năm, không nên đơn giản buông bỏ. Tôi suy nghĩ một chút. Phương Linh nói rồi, nhìn về phía Giang Nguyệt Văn, lập tức lại thu hồi ánh mắt lại. Trong miệng lẩm bẩm, kỳ thực, Giang Nguyệt Văn coi như không tệ, trừ keo kiệt một chút ra. Thật đúng là không quá xấu tính. Diệp Lăng Phi nghe xong chỉ mỉm cười. Hắn không quan tâm tới chuyện của Phương Linh và Giang Nguyệt Văn nữa. Diệp Lăng Phi bây giờ còn có chuyện muốn làm. Chuyện quán cà phê của Lý Khả Hân còn chưa giải quyết đây. Diệp Lăng Phi đứng lên. Phương Linh vừa nhìn, hỏi, anh đi đâu vậy? Đi WC. Cô đi không? Diệp Lăng Phi cố ý nói. Biến. Phương Linh bĩu môi, nói, đại lão gia anh đi một mình đi. Diệp Lăng Phi cười cười. Hắn cũng không phải tới WC mà là tới phòng trả tiền bảo hiểm của công ty bảo hiểm Dân An. Diệp Lăng Phi vào thang máy, xuống 2 tầng, đến phòng công ty bảo hiểm Dân An. Vừa đi vào phòng bồi thường bảo hiểm, Diệp Lăng Phi trực tiếp hỏi một viên chức đang nghe điện thoại. Giám đốc bộ phận ở đây là vị nào? Nhân viên kia đang cầm điện thoại trong tay, liếc mắt nhìn Diệp Lăng Phi không nói gì, mà là dùng ngón tay chỉ phòng làm việc treo bảng quản lý. Diệp Lăng Phi nói cảm ơn một câu, cất bước đi tới trước cửa phòng đó. Diệp Lăng Phi cũng không gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa phòng ra. Ngồi ở trong phòng làm việc là một nam nhân trung niên hơn 40 tuổi. Nam nhân kia trên người mặc một chiếc áo sơ mi màu lam thắt cà vạt. Thấy có người chạy thẳng vào phòng làm việc của mình, nam nhân kia hơi có chút không vui, ngẩng đầu, hỏi, anh có chuyện gì sao? Ông là quản lý phòng bồi thường bảo hiểm. Diệp Lăng Phi đi đến trước mặt bàn làm việc tên nam nhân kia. Cũng không cần tên nam nhân kia mời. Hắn kéo ghế, ngồi ở đối diện nam nhân đó. Đúng, nam kia nhân nhìn Diệp Lăng Phi từ trên xuống dưới, hỏi, anh là ai? Tôi chính là một nghiệp vụ viên nhỏ của công ty bảo hiểm Dân An. Diệp Lăng Phi nói, hôm nay tôi tìm ông là hỏi công tác bồi thường có liên quan đến quán cà phê Mộng Viên. Tên nam nhân kia vừa nghe Diệp Lăng Phi nói là nghiệp vụ viên của công ty bảo hiểm Dân An, sắc mặt liền trầm xuống. Không khách khí nói, phòng bồi thường chúng ta có quy trình nghiêm ngặt, công tác cụ thể anh tìm nhân viên liên quan hỏi, tôi không có trách nhiệm làm công tác bồi thường, mời đi ra ngoài. Ông không có trách nhiệm làm công tác bồi thường, ông không phải giám đốc bộ phận sao? Vậy ông phụ trách công tác gì? Diệp Lăng Phi cười hỏi. Xin hỏi anh còn có chuyện khác không? Nếu như anh không có chuyện gì, anh có thể đi ra. Tên nam nhân kia nói, tôi bề bộn nhiều việc, không có thời gian nói chuyện phiếm với anh. Diệp Lăng Phi vừa nghe, cười lạnh nói, có thể nói vậy sao? Ông làm giám đốc bộ phận phòng bồi thường bảo hiểm, thậm chí ngay cả vấn đề của tôi cũng không thể trả lời. Vậy cần giám đốc bộ phận như ông làm cái giám gì? Bây giờ tôi chính là đại biểu cho quán cà phê đó kia, làm khách hàng của công ty bảo hiểm Dân An. Tôi có quyền biết về chuyện bồi thường, ông không giải đáp cho tôi có phải... Ông chỉ nhằm vào tôi không? Hay tất cả khách hàng đến ông đều là bộ dáng này đây? Vị tiên sinh này, mời không nên cố tình gây sự. Tên kia giọng nói cao lên, không vui nói. Tôi không có trách nhiệm làm thủ tục bồi thường. Cụ thể anh phải tìm nhân viên có liên quan. Bây giờ tôi chỉ hỏi ông. Diệp Lăng Phi nói. Tôi bất kể ông dùng phương pháp gì. Bây giờ đều phải cho tôi một câu trả lời thuyết phục. Nếu không chuyện này chưa xong đâu. Tên nam nhân kia nghe Diệp Lăng Phi nói bằng khẩu khí này, sắc mặt hắn càng khó coi. Hừ lạnh một tiếng nói. Vị tiên sinh này. Phiền... Anh chú ý ngữ khí của mình, chỗ này là phòng bồi thường bảo hiểm, chúng ta là dựa theo thủ tục hành chính để làm việc. Nếu như anh có vấn đề, anh có thể đi ra bên ngoài hỏi nhân viên liên quan. Nói như vậy ông không quan tâm chuyện này. Ta đã biết, Diệp Lăng Phi nói rồi đứng lên, tay phải hung hăng vỗ vào trên bàn làm việc tên nam nhân kia. Nói, tôi cho ông biết, bây giờ ông có thể chuẩn bị cút đi. Ông căn bản không thích hợp làm một giám đốc bộ phận. Từ ngày mai trở đi, ông có thể tìm việc làm. Diệp Lăng Phi nói xong, quay người lại, đi tới trước cửa phòng làm việc. Giật cửa phòng ra, ngay khi Diệp Lăng Phi đi tới cửa phòng làm việc, chỉ nghe nam nhân kia cười lạnh nói, anh quả thực chính là cố tình gây sự. Mặc cho anh đến phòng khiếu nại để khiếu nại ta. Xem ta có chuyện ai hay không? Diệp Lăng Phi nghe được câu này, xoay người lại, nhìn về phía nam nhân kia cười lạnh nói, vậy chúng ta chờ xem, nếu như ta không cho ông cút khỏi đây, ta sẽ cùng họ với ông. Diệp Lăng Phi nói xong, đi ra khỏi cửa, hung hăng sập cửa phòng vào. Diệp Lăng Phi vừa nói chuyện trong phòng thanh âm rất lớn, bên ngoài này nhân viên cũng nghe được. Bây giờ nhìn thấy Diệp Lăng Phi đứng ở cửa phòng, những nhân viên này đều nhìn Diệp Lăng Phi, muốn biết đây rốt cuộc là người nào, dám chạy đến phòng giám đốc bộ phận kêu gào ầm ĩ, là tên khốn kiếp nào xử lý việc bồi thường quán cà phê Mộng Viên, đứng lên cho ta. Diệp Lăng Phi vừa đến phòng làm việc chung, liền đứng giữa phòng quát lên. Trong đại sảnh bỗng nhiên biến thành lặng ngắt như tờ, không có người nói chuyện. Những người này tuy gặp qua đủ loại khách hàng, nhưng lại chưa từng thấy qua khách hàng giống như Diệp Lăng Phi chạy đến phòng bồi thường bảo hiểm công khai mắng to như vậy. Những người này trong lòng đều thầm hỏi, tên này làm thế nào đi vào phòng bồi thường bảo hiểm chứ? Phòng bồi thường bảo hiểm có nơi chuyên môn tiếp đãi khách hàng, còn đây là khu vực làm việc của phòng bồi thường bảo hiểm. Khách hàng sẽ không tới đây, nhưng bọn họ nào biết Diệp Lăng Phi bản thân chính là nhân viên công ty bảo hiểm Dân An. Đi vào khu vực nội bộ là chuyện rất bình thường. Diệp Lăng Phi mắng một câu, thấy không có người để ý tới, hắn có chút tức giận, vồ vào bàn làm việc trước mặt một cái, mắng, ép, các ngươi đều là người chết sao? Không biết nói sao? Là tên khốn kiếp nào phụ trách? Nhanh một chút đứng lên, nếu không để cho ta tự mình bắt được ngươi, ta sẽ đánh cho mẹ ngươi cũng không nhận ra ngươi. Diệp Lăng Phi vừa quát vậy, quả nhiên có hiệu quả, liền thấy từ trước bàn làm việc trong góc tường có một nam nhân người mặc áo sơ mi trắng thắt cà vạt ước chừng 26-27 tuổi, tóc húi cua đứng lên. Tiểu tử này cũng khá bình tĩnh, vừa nhìn cũng biết là một nhân viên khá xuất sắc. Công tác bồi thường quán cà phê kia do tôi phụ trách. Nam nhân trẻ tuổi kia hiển nhiên có chút trói buộc. Hắn còn chưa gặp phải khách hàng dã man như vậy. Trong lúc nhất thời hơi bối rối, trong lòng nghĩ thầm, không biết Diệp Lăng Phi có đánh chính mình không? Diệp Lăng Phi bước tới, đứng ở trước mặt nam nhân còn trẻ đó hỏi, nói cho tôi biết rốt cuộc nguyên nhân quán cà phê kia bị cháy là sao? Ta nghe nói các ngươi xác định nguyên nhân cháy là do có người đốt. Có phải không? Vị tiên sinh này, chúng ta đến phòng khách nói chuyện được không? Na ửi kia nói, ừm được. Diệp Lăng Phi đáp. Diệp Lăng Phi và tên kia mới vừa đi tới cửa phòng bồi thường bảo hiểm, liền gặp phải hai gã bảo an vội vã đi tới. Hai gã bảo an này là nhận được điện thoại của giám đốc bộ phận phòng bồi thường bảo hiểm nói có người đến quấy rối, mới chạy tới. Vừa lúc chặn Diệp Lăng Phi ở cửa phòng bồi thường bảo hiểm, chính là hắn. Hắn đến đây quấy rối, mau mời hắn đi ra ngoài. Giám đốc bộ phận phòng bồi thường bảo hiểm thấy bảo an tới, hắn cũng từ phòng làm việc của mình đi tới, chỉ vào Diệp Lăng Phi nói với hai gã bảo an, phiền phức các anh đưa hắn ra ngoài. Nếu như vị tiên sinh này có bất kỳ nghi vấn gì xin hẹn thời gian khác đến gặp. Tiếu Vương, cậu đi làm việc đi. Vị tiên sinh này, xin mời. Hai gã bảo an này khách khí nói, mời ngài rời khỏi đây. Diệp Lăng Phi cười, nói, người một nhà, tôi cũng là nhân viên của công ty, anh muốn tôi rời khỏi đây sao? Tôi ngược lại muốn hỏi một chút, anh dựa vào cái gì bảo tôi rời khỏi đây? Hai gã bảo an vừa nghe, cảm thấy chuyện này có chút khó xử. Người kia là nhân viên công ty bảo hiểm, bọn họ trước đây không gặp phải loại chuyện này, không khỏi đưa ánh mắt nhìn phía tên giám đốc bộ phận kia. Giám đốc bộ phận cười lạnh nói, là nhân viên nội bộ của công ty bảo hiểm sao? Rất dễ xử lý. Anh là người của phòng nào? Tôi muốn đem chuyện này khiếu nại tới đó. Tố chất của nhân viên công ty bảo hiểm sao có thể kém như vậy? Anh cho rằng nơi này là chỗ nào? Vô pháp vô thiên. Phòng bảo hiểm. Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi vừa cười vừa nói. Giám đốc bộ phận là Vu Uy. Nhưng ông ta hiện tại thân thể không khỏe. Nghe nói ở trong bệnh viện, thì ra chính là thủ hạ của Vu quản lý. Ta thấy rất kỳ quái, nhân viên của Vu quản lý sao lại như vậy chứ? Tên giám đốc bộ phận kia cười nói, nhưng ta thấy anh có thể thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời khỏi công ty bảo hiểm. Hành động của anh đã vi phạm nghiêm trọng hợp đồng nhân viên. Ta thấy người chân chính cần tìm việc làm là anh đó. Diệp Lăng Phi cười lạnh một tiếng, nói, chuyện còn chưa kết thúc, không nên cười quá sớm. Diệp Lăng Phi nói xong, nhìn sang phía tên nhân viên phụ trách bồi thường kia nói, nếu như vậy, vậy ngày mai chúng ta nói chuyện. Ta tin tưởng cậu nhất định sẽ có thời gian nói chuyện với tôi. Đùa cái gì chứ? Tiểu Vương, đi làm việc đi. Tên giám đốc bộ phận kia bĩu môi, hiển nhiên rất khinh thường Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cười lạnh một tiếng, quay người đi, hai gã bảo đi theo phía sau Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi đi tới thang máy, bỗng nhiên xoay người, hỏi, anh biết giám đốc phòng khiếu nại ở đâu không? Tôi không rõ lắm. Hai gã bảo an kia nói. Diệp Lăng Phi gật đầu, hắn không làm khó dễ hai gã bảo an này. Lăng Phi vào thang máy. Sau khi cửa thang máy đóng lại, Diệp Lăng Phi vẫn không ngừng lắc đầu. Thoạt nhìn công ty bảo hiểm Dân An có rất nhiều vấn đề cần phải xử lý.